Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 36. Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào trò ai là vua Goblin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào cản LVGT. Ngày 23 buổi sáng, hang động. Đúng vậy, cá là tốt nhất cho bữa sáng. Tuy nhiên, tôi không còn giống như trước nữa. Con người ngày càng phát triển và tiến hóa, và tôi cũng vậy. Cuộc sống trong hang động của tôi không còn như trước nữa. Đó là vì tôi đã mang theo nước tương bên mình. MMN, cá chiên nước tương. Chính là vị này, tôi rất vui vì đã đến thị trấn đó. Tôi thực sự nghĩ vậy từ tận đáy lòng. Tiếp theo là thu thập nấm và càn quét góp một cách khiêm tốn. Khi tôi đi vắng, số lượng góp tăng lên chóng mặt, trong khi nấm ngày càng khó tìm hơn. Vâng, điều này đòi hỏi một cuộc tổng càn quét. Chúng giống như nấm mốc phát triển trong phòng tắm. Mặc dù trên thực tế, không phải chúng là nấm mà là nấm, nhưng tôi không nên bận tâm bởi những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Tôi sẽ không sử dụng ma thuật, chỉ sử dụng cơ thể của chính mình. Chạy, đập, chồm, quét, nhảy, đâm, đá, đánh. Tôi ngày càng tiến sâu hơn vào khu rừng. LV của Goblin cũng không ngừng tăng lên. Chỉ có LV của tôi là không tăng chút nào. Chà, tôi không giết những người lính nên có lẽ tôi không nhận được EXP nào từ họ. Nhưng tôi đã giết đủ số cá nhỏ quanh thị trấn để gọi đó là một vụ thảm sát bán buôn. Nhưng LV của tôi vẫn là 9. Wow, mình chưa bao giờ đi xa đến thế này. Mình nghĩ Goblin sẽ dễ dàng chết nếu mình bỏ thuốc độc vào hang của chúng. Mình tự hỏi liệu cửa hàng tạp hóa có cái nào không? Những con Goblin vừa rồi ở LV19, chúng mạnh hơn một số loài orc yếu, mặc dù chúng chỉ là những con Goblin. Vì kỹ năng vũ khí, tôi tưởng rằng rào cản LV sẽ xuất hiện cứ sau 10 LV, nhưng hóa ra cứ 5 LV lại có. Sau LV15, kẻ thù sẽ mạnh hơn đáng kể. Tôi không thể đối đầu trực diện với chúng nếu không có ma thuật. Vì vậy, tôi phải né tránh, loạn choạng, đỡ đòn, đánh lạc hướng và bắn. Điều chỉnh hơi thở của tôi, giữ bình tĩnh, tiếp tục di chuyển, tiếp tục chạy. Hôm nay tôi đã thu thập được một núi ma thạch. Tất cả chúng có lẽ đều là hạng E. Nếu tôi đưa chúng đến bang hội, họ sẽ phá sản. Sẽ là một sự náo động lớn nếu họ phải vay tiền. Wow, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn nè. Nó lớn vãi. Thẩm định, vua Goblin A, tuổi, 19, LV, 23, HP, 110, MP, 31, Vit, 155, Pow, 156, Spe, 49, Dex, 22, Min, 11, In, 4, 25, Võ thuật, chùy thuật LV 7, đòn mạnh LV 6, đòn cơ thể LV 4, mình đồng da sắt LV 1. Kỹ năng, sinh lực tình dục cao LV 8, cứng rắn LV 4, vi áp LV 3, nỗi sợ LV 1. Trang bị, rùi cui gỗ, hừ ưng, là một con vua hà, một đẳng cấp cao hơn thủ lĩnh. Liệu thủ lĩnh phò cuối cùng có tiến hóa thành nữ hoàng phò không? Có lẽ cô ấy sẽ còn ồn ào hơn nữa. Vua Goblin vung cây gậy của nó. Qua u, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Goblin không giơ gậy lên cao. Những đồ ngốc có thể tiến hóa để trở nên thông minh như vậy không? Họ có thể thực sự trở nên ngu ngốc hơn sau mỗi lần lên LV. Cuối cùng cũng nhận được kỹ năng, não cơ bắp. Tôi có thể né nó bằng tốc độ của mình, nhưng đỡ đòn đó sẽ giết chết tôi. Đó là một cái gì đó hoàn toàn khác. Tôi từ từ nâng cao, trang bị của mình và bình tĩnh thu hẹp khoảng cách, rồi bọc nó trong mana trong giây lát rồi vung nó xuống. Tôi không cần tốc độ. Chỉ cần một cú chém tốt và gọn gàng. Đây là đòn tấn công tốt nhất tôi có thể làm. Mặc dù cuộc tấn công đã hạ cánh, nhưng nó khá suýt soát. Và nó dễ dàng giết chết Goblin. Nếu với thứ này mà còn không hiệu quả thì sẽ hết cách. Nếu tôi có thể giải quyết được tên này chỉ với chừng đó thì tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, đó là thực hành. Tôi tiến sâu hơn vào rừng. Ồ, đó là nấm tiềm năng. Lâu rồi tôi không gặp. Tôi vẫn nhớ nó ngon như thế nào khi tôi thử nó lần đầu tiên. Tôi ngay lập tức bắt đầu nướng nó trong khi đi sâu hơn vào rừng. Vâng, sự kết hợp bị cấm giữa nấm tiềm năng và nước tương, hương vị tuyệt đối tuyệt vời. Tuy nhiên, khi tôi tiến sâu hơn vào rừng, tôi gặp ngày càng nhiều vua Goblin. Đối xử với vua như vậy có thực sự ổn không? Có ổn không khi chúng xuất hiện khắp nơi như vậy? MP của tôi không hề giảm và HP của tôi vẫn đầy. Các trận chiến đã kết thúc, nhưng bằng cách nào đó tôi đang giành chiến thắng. Trong một khoảnh khắc, trong một đòn, nhưng nó khá suýt soát. Tôi vừa nảy ra một ý tưởng. Tôi nghĩ tôi đã đi khá sâu, nhưng còn có khu vực nào sâu hơn nữa không? Được một thời gian tôi đã phanh thây một vài vua Goblin LV-25 rồi á. Tại sao các vua Goblin không phải là boss vậy? Vua là gì? Không có gì lạ khi có một loạt các vua xung quanh và sau đó có một số vua thậm chí còn chức cao hơn chúng sao? Điều đó không lạ sao? Đây có phải là trò Osama không? Chơi cùng với bọn Goblin á, tôi sẽ không bao giờ tham gia. Tuyệt đối, suy cho cùng nó giống trò chơi trừng phạt vãi. Hay đúng hơn, tất cả người chơi đều là vua Goblin và hỏi, ai là vua, trong khi tất cả đều là vua. Nhưng trò chơi chỉ có một vua thôi á, thấy cấn dữ chưa? Nếu vua Goblin mạnh đến mức này thì một con vua Kobold sẽ giết được tôi. Hoàn toàn không ổn, tôi không thể tưởng tượng được kết quả nào khác ngoài việc bị chặt đầu. Đó là bởi vì Kobold luôn tấn công vào đầu. Nó thực sự đáng sợ. Một nỗ lực bất ngờ để cắn đứt đầu tôi thực sự đáng sợ. Thật đáng sợ, nhưng chúng quá mạnh để dùng làm mục tiêu luyện tập. Tôi không thể trao đổi đòn tấn công với chúng và phải hạ gục từng con một. Chủ động và thu hẹp phạm vi, đồng thời chém chúng ngay trước khi chúng hành động. Nếu chỉ sai sót dù chỉ một chút, tôi sẽ chết. Tôi nên nói thế nào đây? Nó giống như tiếp thị thị trường ngách, nhưng là một chiến thuật thích hợp. Nhập một khoảng trống nhỏ và kiếm tiền, đại loại thế á. Trên thực tế, một phiên bản tấn công lén lút ở khoảng cách siêu ngắn của tôi, những gì tôi đang làm không thay đổi nhiều lắm. Có lẽ tôi đã đi xa nhất có thể, tôi có nên đi săn Kobold sau buổi trưa không? Nhưng tôi không muốn gặp vua Kobold, ý tôi là chúng chắc chắn sẽ cố gắng nhai đầu tôi. Và khi tôi bước đi với những suy nghĩ đó, tôi tìm thấy ba vua Goblin, và chúng có LV-29, vâng, tôi sẽ xong đời nếu chúng bao vây tôi. Tôi có thể giết một trong số chúng ngay từ đầu, nhưng sau đó thì mọi chuyện kết thúc. Chúng sẽ kẹp chặt tôi lại. Tôi có thể giết một con nhưng tôi sẽ chết sau đó. Nó không thể phục vụ để luyện tập, phải không? Trong khi nghĩ vậy, tôi vẫn tiến lên một bước và vung, chém. Sau đó tiến lại gần nửa bước, tôi đâm một mũi khác xuyên qua cổ. Vãi cức, vãi cức, vãi cức, vãi cức, vãi cức, vãi cức, suýt soát vãi. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu thử thêm một lần nữa. Không thể nào, không không không không, hoàn toàn không. Nó thực sự suýt soát, quá suýt soát. Mém tí nữa thôi, toàn thân tôi nổi da gà, quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nó quá vô lý, nó giống như sự kết hợp giữa địa ngục đạn với một game đối kháng vậy. Một bước sai lầm là tôi tiêu đời, cả thời gian và khoảng cách đều quá suýt soát, không có chỗ cho một sai lầm, dù chỉ một inch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tôi đã tiêu diệt mọi con quái vật tôi tìm thấy trên đường tới đây nên đường về nhà chắc không mất nhiều thời gian. Nhưng nếu tôi muốn quay về trước buổi trưa, có lẽ tôi nên quay lại ngay bây giờ. Nếu đây là nơi sâu nhất của khu rừng thì đây chính là boss của khu rừng này. Vậy dương kho báu của tôi đâu? Không có cái nào cả. Chà, nếu chúng mang theo dương kho báu thì việc giết chúng sẽ quá dễ dàng. Cách chương.